Hoàng thượng không thể ăn ta. Chương 47, kế hoạch ám sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết Đoan Mộc Hồng có phải bị phản ứng của quả quả lần đó làm cho sét đánh hay không? Vào lúc này, rất nhiều ngày cũng không có xuất hiện nữa, những người khác mỗi ngày vẫn chạy đi, bất quá vẫn không tìm được tiên hà quả, cho nên oán khí đối với Quý Ngữ Hàm cũng càng lúc càng lớn, mỗi ngày đều ném ánh mắt đỏ hồng về phía nàng. Cứ như vậy, bọn họ ở Lạc Hà Trang cũng đã được một đoạn thời gian, bọn người Trương Đại Hiệp có chút đứng ngồi không yên. Buổi tối một ngày, Trương Đại Hiệp đến Nam Viện lúc đang ăn tối. Đầu tiên là mấy câu khách sáo, hỏi thăm nơi ở như thế nào, cơm tối đạm bạc có hợp khẩu vị hay không, sau liền trực tiếp hỏi. Chuyện ám sát hôn quân, không biết minh chủ có kế hoạch gì chưa, có cần chúng tôi đi chuẩn bị cái gì hay không? Khụ khụ, không cần chuẩn bị, quá nhiều người dễ dẫn tới hoài nghi, tự ta đảm nhiệm chức vụ là được. Quý Ngữ Hàm trả lời rất nghiêm trang. Không không, đã nói qua, bọn Trương Đại Hiệp nói gì cũng không chịu tin tưởng Đoan Mộc Ly là một minh quân, chuyện này cũng không phải dùng đôi ba lời là có thể nói rõ ràng, cho nên không thể dễ dàng bại lộ thân phận thật sự. Cục than nhỏ, ta thấy ngươi cũng không cần lưu lại nơi này, hay là nhanh chóng trở lại kinh thành, đem tên hôn quân đó giết rồi hãy nói. Phi Phi nhân cơ hội trả thù, Đoan Mộc Ly khẽ thở dài một cái. Phi Phi, ngươi cùng Hoàng đế là ân oán cá nhân, đừng lợi dụng quả quả. Cái gì? Ánh mắt Trương Đại Hiệp lập tức liền trợn to, đề phòng hỏi. Vị này, thiếu hiệp quen biết hôn quân, Nam Hồ Ly đáng chết. Phi Phi nổi giận, ngươi cũng quá âm hiểm, ta dù sao cũng từng giúp các ngươi mà. Mắng xong, Phi Phi cùng Trương Đại Hiệp giải thích, ta cùng Hoàng đế có quen biết, chẳng qua là kẻ địch. Vậy sao thiếu hiệp lại không nói ra? Bởi vì hắn thích nữ nhân của Hoàng đế, hắn còn thiếu chút nữa đã trở thành tình địch của Hoàng đế. Cho nên chuyện hắn muốn không giống với chúng ta, cũng không ai hiểu hắn đang suy nghĩ gì. Tứ đại thị vệ một người một câu, cuối cùng Chu Thức mở miệng phát hiện mình giống như không còn từ nào, do dự một chút. Tóm lại hắn không phải là người tốt lành gì, Trương Đại Hiệp đem hắn mang đi ra ngoài đánh một trận đi. Phi Phi mắng to lao ra khỏi phòng, không cho đi, Trương Đại Hiệp đuổi theo, cách Trương.